Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Thập Đại Phó Thống Lĩnh. Sau kho đồng dạng là hậu cần doanh một bộ phận, là từ Trung tướng Thái Thụy chấp trưởng, lão tướng đổi được Dương Vũ lấy ra hoạt cốt đan về sau. Liền trước tiên hướng lên đưa ra, lão tướng địa vị cũng không tính quá cao. Còn rất không có khả năng trực tiếp liền có thể nhìn thấy Thái Thụy. Chỉ có thể thông qua phía trên quản sự đưa lên. Phía trên hắn quản sự có hai cái. Theo thứ tự là Mai Phong cùng Trần Truyền Xuân. Bọn hắn đều là phụ trách thủ hộ sau kho đỉnh cấp tướng giả. Bọn hắn lấy được đan dược về sau, lập tức lộ ra cực kỳ vẻ kinh hoàng. Thông qua phân biệt về sau, xác định đây là cực phẩm linh đan về sau, liền cùng nhau cầu kiến Thái Thụy. Thái Thụy tại trong doanh trướng tiếp kiến nàng hai tên trợ thủ đắc lực. Nàng lộ ra phơi phới nụ cười nói: các ngươi cùng một chỗ đến đây vì chuyện gì? Hẳn là tồn kho lại trống chỗ. Thái Thụy là một cái nhỏ gầy phụ nữ trung niên, nhưng lại có ai nhìn ra được tại trong cơ thể nàng ẩn chứa bất phàm năng lực đâu. Tướng quân, chúng ta đạt được một viên cực phẩm linh đan, đặc địa lấy ra cho ngài nhìn xem. Mai Phong đem trong tay hoạt cốt đan đẩy tới nói. Thái Thụy vẫy vẫy tay, một đạo lực hút sinh ra, liền đem Mai Phong trong tay đan dược cho cầm tới. Nàng nhìn kỹ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói. Linh đan này đã xuất hiện một đạo đan văn, có thể so với bình thường đan vương. Các ngươi là từ đâu lấy được? Trần Truyền Xuân lập tức khom người nói, là người phía dưới dụng công huân hối đoái tới. Thế là, hắn liền đem dưới tay mình cùng Dương Vũ chuyện giao dịch nói với Thái Thụy một lần. Lại là Dương Vũ, hắn thật có thể dày vò. Khả năng đây là hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng không biết đan dược này giá trị, cho nên mới lấy ra hối đoái đi. Thái Thụy suy đoán nói. Cực phẩm linh đan tại phàm tục thế giới bên trong không thể gặp. Chỉ có tại siêu phàm giới bên trong luyện dược tông sư mới có thể luyện chế được đi ra. Nàng không cho rằng Dương Vũ sẽ có luyện ra cực phẩm linh đan khả năng. Ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là nghe thủ hạ nói, kia Dương Vũ khả năng còn có cái khác cực phẩm linh đan, Mai Phong còn nói thêm. Úp! Xem ra hắn thu được cơ duyên không nhỏ a. Thái Thụy trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp, nàng liên tưởng đến Dương Vũ có được càn khôn không gian vật khả năng. Lại nghĩ tới Dương Vũ trẻ tuổi như vậy liền có được bất phàm như thế sức chiến đấu. Chỉ sợ thật sự là thu được cơ duyên không nhỏ, nội tâm của nàng cũng vì đó khẽ động. Việc này ta đã biết, các ngươi đi xuống trước. Cái này cực phẩm linh đan liền thả ta cái này đi. Thái Thụy phất tay để bọn hắn rời đi trước. Mai Phong cùng Trần Truyền Xuân vừa định đi, ngoài phòng liền có âm thanh vang lên nói. Thái Thụy muội tử, nghe nói ngươi cái này cần đến một viên cực phẩm linh đan. Lấy ra cho ta xem một chút. Ta vừa vặn cần như thế một viên đan dược. Thanh âm này vừa dứt dưới, một bóng người cũng đã là xuất hiện ở doanh trướng bên trong. Người này chính là Trung tướng Tào Kiến Đạt. Bất quá là một viên chữa thương đan dược. Đáng giá Tào ca ngươi tự mình đi một chuyến sao? Thái Thụy mang theo một tia bất mãn chi sắc nhìn xem Tào Kiến Đạt nói. Đối phương không mời mà tới, rõ ràng chính là không có để hắn vào trong mắt. Tào Kiến Đạt cười nói, chỉ là linh đan bình thường, ta đương nhiên sẽ không để vào mắt. Thế nhưng là ta nghe người ta nói viên này là cực phẩm linh đan, đặc địa tới xem một chút. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Không sai, là một viên cực phẩm linh đan. Nhưng là ta đã muốn. Thái Thụy bình tĩnh hồi đáp. Thái Thụy a, người thân là chủ quản hậu cần tướng lĩnh, cũng không thể nuốt riêng viên này cực phẩm linh đan. Ta cũng muốn nó. Lại có một đạo âm thanh vang dội tại ngoài doanh trại vang lên nói. Rất nhanh, một đạo buồn bã thân ảnh đi đến. chính là trung tướng Phùng Đề Sâm. Ngươi cũng tới. Tào Kiến Đạt bôi qua vẻ kinh ngạc nói. Ngươi có thể đến, ta làm sao không thể tới. Chúng ta hậu doanh bên trong xuất hiện đồ tốt, ta nhưng không thể bỏ lỡ. Phùng Đề Sâm cười nhạt nói. Bọn hắn nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Có thể thấy được tại cái này sau kho bên trong đều đã xếp vào có cơ sở ngầm của bọn họ. Thái Thụy tầm mắt bôi qua một tia sát cơ. Xem ra có cần phải sửa sang một chút sau thương quản sửa lại. Thái Thụy ở trong lòng thầm nói đạo. Tiếp lấy nàng mở miệng nói. Đan dược chỉ có một viên. Các người cũng đừng cùng tiểu muội đoạt. Nói thế nào ta đều là sau thương quản sự tình. Thái Thụy đã là hạ quyết tâm sẽ không bỏ rơi cực phẩm linh đan. Bọn hắn đều rất rõ ràng một viên cực phẩm linh đan ý vị như thế nào. Đến bọn hắn loại này vương giả cảnh giới, phổ thông linh đan đối bọn hắn hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Chỉ có cực phẩm linh đan mới có thể trợ giúp được bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn vội vàng tới tranh đoạt cực phẩm linh đan duyên cớ. Ba người tranh chấp không hạ, cuối cùng đều nháo đến đại tướng quân nơi đó đi. Phần Thiên Hùng vốn không đem cái này chữa thương hình linh đan để vào mắt. Thế nhưng là lại nghe được đan dược này là từ Dương Vũ nơi đó lấy ra. Nội tâm của hắn liền hoạt lạc, xem ra có cần phải nhìn một chút Dương Trấn Nam đứa con trai này. Phần Thiên Hùng ở trong lòng, lẩm bẩm nói đến, hắn cùng Dương Trấn Nam cũng có một chút huyên duyên. Chỉ bất quá theo Dương Trấn Nam bị thương lui khỏi vị trí hàng hai về sau. Quan hệ của hai người cũng liền phai nhạt. Không chỉ là Phần Thiên Hùng. Ở đây mấy tên trung tướng đều đem Dương Vũ cho nhớ kỹ. Bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ có lẽ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Mà bọn hắn thì là muốn đem bí mật này đoạt lại. Dương Vũ khiêu chiến tử vong quân đoàn cái khác phó thống lĩnh sự tình hoàn toàn dẫn bảo. Đây tuyệt đối xem như thiếu soái, thiếu tướng chi tranh một trận sớm thêm nhiệt. Các tử vong quân đoàn phó thống lĩnh cũng là lần lượt địa nhận được Dương Vũ chiến thiếp. Riêng phần mình biểu hiện đều hoàn toàn không giống. Tử vong quân đoàn bên trong thập đại phó thống lĩnh, riêng phần mình đều hình thành mình đoàn nhỏ đội. Ngoại trừ Lý Đại Trủy dạng này độc lai độc vãng bên ngoài. Bởi vì Côn Yêu tại khiêu chiến đài đánh với Dương Vũ một trận vi quy. Hắn đang tiếp thụ quân đội trừng phạt không có thể trở về. Thủ hạ của hắn trở nên 4/5 tán. Mà Lý Đại Trủy cùng Đặng Song Mậu thì là liên thủ thay Dương Vũ đem bọn hắn những người kia một. Khối hợp nhất, ngay từ đầu những người kia còn không quá nguyện ý. Thế nhưng là Lý Đại Trủy cùng Đặng Song Mậu hai người đều là ngoan nhân. Trực tiếp tại trước mặt bọn hắn thi triển một chút thủ đoạn. Khiến cho Côn Yêu hơn phân nửa nhân mã đều thuộc về Thuận. Liền có nhỏ bộ phận người phân biệt đầu nhập vào cái khác phó thống lĩnh. Cái này cũng khiến cho Dương Vũ thủ hạ tăng trưởng đến khoảng 300 người. Tại rất nhiều phó thống lĩnh bên trong cũng coi là có một chỗ cắm rùi. Hiện tại, tử vong quân đoàn các phó thống lĩnh xếp hạng theo thứ tự là Huyết Cơ, Bảo Long, Vi Xích Viêm, Độ Quảng Phật, Tạ Đông Nguyệt, Giang Canh Phàm, Chu Thông cùng Ngụy Trang. Huyết Cơ, nghe đồn hắn là một cái thầy tướng số, cũng chính là gay trong truyền thuyết, nhìn giống nam nhân, thế nhưng là mặc thì là phi thường nữ tính hóa. Không có ai biết hắn đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thiện làm tú hoa châm, châm độc như ong, bảo long, thu phục có một đầu địa long làm thú cưỡi. Chiến lực hết sức cường hãn, quen thuộc tàn sát địch nhân. Tại đông đảo phó thống lĩnh ở trong lực uy hiếp đáng sợ nhất. Vi Xích Viêm người xưng xích luyện xà, ai dám đắc tội hắn, hắn liền sẽ giống như xích luyện xà. Không phải cắn người chí mạng mới thôi. Từng có đồng thời săn giết 8 tôn man tướng kinh lịch. Độ Quảng Phật là một hòa thượng. Lại xưng Tà Quảng Phật. Một bộ người xuất ra bộ dáng. Nhưng không có nửa điểm người xuất ra lòng từ bi. Trời ba nhậu nhẹt. Trên tay càng là dính huyết tinh. Tạ Đông Nguyệt, Giang Canh Phàm, Chu Thông cùng Ngụy Trang bốn người này cũng còn chỉ là cao cấp tướng cảnh. Đều có thể có được một chút đặc thù bản sự. Một khi liều mạng đủ để cho đỉnh cấp tướng cảnh ăn thiệt thòi. Thực lực đều không thể so với Lý Đại Trụy kém đến đi đâu. Một chỗ trong doanh trướng, nơi này bố trí được tương đương địa diễm lệ. Có màu hồng tơ lụa, có tiên diễm đóa hoa, có đáng yêu con mèo. Bất kể thế nào nhìn đều là một chỗ khuê nữ chỗ. Mà trên thực tế đây cũng là phó thống lĩnh huyết cơ doanh trướng. Huyết cơ chính nằm nghiêng tại trên giường êm, cầm tú hoa châm tại thêu đâm. Hắn nùng trang diễm lệ, mặc một bộ áo đỏ, thật sự là yêu diễm cực kỳ. Tại hắn phía dưới thì có một tráng hán cho hắn đưa lấy một chương chiến thiếp. Thống lĩnh đại nhân, đây là Dương Vũ cho ngài chiến thiếp. Biết, đem nó ném đi một bên đi. Người mau đến xem nhìn ta bức họa này đâm vào thế nào. Huyết cơ không chút nào vì nhưng nói. Tráng hán kia ngoan ngoãn mà đi tới. Sau đó nhìn thoáng qua đâm họa. Lập tức tán dương. Thống lĩnh đại nhân xảo đoạt thiên công. Đâm vào thật sự là đẹp mắt. Liền ngươi nói ngọt. Trách không được ta như thế sủng hạnh ngươi. Tới thay ta xoa bóp vai. Huyết cơ cho tráng hán kia một cái mị nhãn nói. Tráng hán không nói hai lời. Liền tại huyết cơ phía sau xoa nhẹ cầm bốc lên tới. Huyết cơ hưởng thụ một lúc sau. Hắn đùa bỡn trong tay mình kia nhỏ bé châm nhàn nhạt nói ra. Ta châm rất lâu không có đâm người con mắt. Hai ngày sau nói không chừng chúng ta trong quân đoàn sẽ thêm một thiếu niên mù lòa. Thật sự là đáng tiếc. Tráng hán nghe xong huyết cơ về sau. Phía sau liền đã tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ vị này thống lĩnh đại nhân nổi giận lên là cỡ nào địa đáng sợ. Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu tại chiến trường trên lối đi kia 18 tên bị đâm mắt mù mỏi. Giờ kia cùng một chỗ gào thảm tràng diện. Tại một chỗ khác, nơi đó có một viên đại thụ che trời. Dưới cây nằm sấp một đầu địa long. Nó dài đến dài 3 trượng. Một viên giữ tợn đầu lâu cúi tại một khối nham thạch phía trên. Trên sống lưng có thật dài nhục thứ. Toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí. Lộ ra người sống chớ gần khí tức. Một thắt giao thoa xích sắt cường tráng nam tử dựa vào tại đầu này địa long bên cạnh thân. Hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm lệ khí. Tay hắn chiến thiếp bị hắn bóp thành bột phấn. Hắn phát ra khàn khàn thanh âm. Miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám bày trọn. Thật là sống ngán. Ngay sau đó, hắn đứng lên. Đối với mình ngay phía trước một khối mấy vạn cân cự thạch đánh ra một quyền. Trong một chớp mắt, cự thạch bảo thành vô số khối. Sợ đến xung quanh đám binh sĩ đều sợ hãi kinh hãi. Tại bộ quân doanh địa bên trong, có một nam tử quỳ gối một tướng quân trước mặt cung kính nói. Tư Mã tướng quân, không biết tìm tiểu nhân có cái gì phân phó. Nếu là tử vong quân đoàn người ở đây, nhất định có thể nhận được cái này một nam tử rõ ràng là Xích Luyện Xà Vi Xích Viêm. Ta nghe nói Dương Vũ đối với các ngươi hạ khiêu chiến thiếp. Tư Mã Nạp Đồ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy tướng quân, hắn bất quá là một tên hề thôi, không đáng giá được nhắc tới. Vi Xích Viêm khinh thường đáp. Không, hắn thực lực phi thường bất phàm. Ngươi không thể chủ quan. Hiện tại ta cho ngươi một kiện nhiệm vụ. Mặc kệ Dương Vũ sống hay chết, cần phải từ trên thân Dương Vũ làm hạ hắn bất luận cái gì trang sức. Tư Mã Nạp Đồ trịnh trọng giao. Phó nói, bất luận cái gì trang sức. Vi Xích Viêm nghi ngờ nói. Đúng, nhất là chiếc nhẫn. Hoặc là vòng tay các loại, chỉ cần là trang sức người liền cho ta nghĩ biện pháp đem tới tay. Làm xong, ta liền đem ngươi từ tử vong quân đoàn lấy tới ta bộ doanh tới. Tư Mã Nạp Đồ đáp, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ làm tốt. Vi Xích Viêm mừng rỡ đáp, một khi thoát ly muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.